Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, nhập chủ Tử Vân Cung. Nếu như vận khí tốt hơn một chút, có thể câu dẫn đến một hai vị Nga Mi đời thứ ba hạch tâm nữ đệ tử, hấp thu khí vận vào một thân, lại hoặc là trực tiếp đem ma đạo bán làm nhập đội chuyển bái nhập Nga Mi. Lấy thực lực của hắn cùng thủ đoạn, có khả năng rất lớn tại Tề Xấu Minh sau khi phi thăng chấp trưởng Nga Mi. Coi đây là căn cơ cùng linh không tiên giới kéo lên quan hệ. Đây mới thực sự là chính đạo. Địch Hoàng ý nghĩ cực kỳ tốt, cũng là một mực như thế kế hoạch thực hành, cũng xuôi gió xuôi nước. Tử Vân Cung tam nữ đã câu dẫn tới tay, nhưng ở cuối cùng nhập chủ Tử Vân Cung lúc lại là xảy ra sai sót. Vậy mà vào không được, cái này hắn mới biết được. Tử Vân Cung tam phượng từ đầu đến cuối đều không có hoàn toàn trưởng quản Tử Vân Cung. Cái này khiến hắn buồn bực không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Còn tốt sự tình cũng không có đạt tới mức thuốc không thể cứu. Kế hoạch mặc dù xuất hiện sai lầm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đoạn tuyệt hắn hy vọng. Tử Vân Cung tam phượng rốt cuộc tại Tử Vân Cung ở 500 năm, đồng thời kiến tạo thần cát đường hành lang, chỉ là bị ngăn cách tại cái này chánh nước đền thờ bên trong. Bọn hắn chỉ cần đánh xuyên qua chánh nước đền thờ trên cấm chế, mượn nhờ thần cát đường hành lang nhưng tích quá lớn bộ phận cấm chế phòng ngự. Đến lúc đó chỉ dùng lại mài xuyên tầng cuối cùng phòng ngự, vẫn có thể nhập chủ Tử Vân Cung. Tuy nói có chút quanh co, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng Địch Hoàng hoàn toàn không nghĩ tới, trước đây không lâu đã có một người khác tại Thiên Nhất Kim Mẫu dẫn đầu hạ trực tiếp xuyên qua Tử Vân Cung tầng tầng cấm chế phòng ngự, như hắn trong giấc mộng như thế một đường thuận lợi tiến vào Tử Vân Cung. Đúng vậy, Diệp Thần tại Thiên Nhất Kim Mẫu dẫn đầu lần, tất cả cấm chế phòng ngự đối với hắn buông ra không thương tổn một phân một hào. Liền một bước như vậy một bước đi vào Tử Vân Cung. Thuận lợi quả thực là giống như nằm mơ, nhưng lại nghiêm túc tưởng tượng, cái này lại hợp tình hợp lý. Khi Tam Phượng bị Thiên Nhất Kim Mẫu từ bỏ một khắc kia trở đi, Tử Vân Cung tất nhiên sẽ đổi một cái chủ nhân mới. Bằng không sớm muộn cũng sẽ bị Tam Phượng cùng tình lang của các nàng cho mài xuyên phòng ngự từ đó chiếm cứ. Đây không phải Thiên Nhất Kim Mẫu nguyện ý nhìn thấy. Đây cũng là trong nguyên tắc vì sao Nga Mi chư đệ tử đến rất nhẹ nhàng liền đánh giết Tam Phượng, nhẹ nhõm chiếm cứ Tử Vân Cung nguyên nhân chủ yếu. Có Thiên Nhất Kim Mẫu nhường, tiến vào không nên quá nhẹ nhõm. Hiện tại cũng là như thế. Cực kỳ trùng hợp Diệp Thần chạy tới, thân phận cao quý vô cùng. Bất luận là huyền môn địa vị hoặc là tiên giới địa vị, Diệp Thần địa vị đều so Thiên Nhất Kim Mẫu còn muốn cao. Dù là nàng hiện tại đã là tiên nhân, cho nên nàng rất tự nhiên thuận nước đẩy thuyền thả hắn tiến đến, trực tiếp đem Tử Vân Cung giao cho hắn. Tức không có gì khảo nghiệm, cũng không cần cam kết gì. Thiên Nhất Kim Mẫu hóa thân mang theo Diệp Thần tiến vào Tử Vân Cung chỗ cốt lõi, đem Tử Vân Cung quyền khống chế chuyển giao cho hắn. Đơn giản nhẹ nhõm có chút để hắn không biết làm sao. Sửng sốt nửa ngày mới sờ lên đầu, ngẩng đầu nhìn trời cảm thán nói, canh giữ cửa ngõ hệ hộ tư vị thật mẹ nó thoải mái a. Chấp trưởng Tử Vân Cung, Diệp Thần lập tức đem thần thức khuếch tán bao trùm toàn bộ cung nội, lập tức biết được Tử Vân Cung kết cấu. Tử Vân Cung tổng cộng có 5 tầng, phía trên nhất một tầng chính là tiếp khách một tầng, phía trên xây rất nhiều kiến trúc. Bình thường cung nội người hầu hoặc đệ tử chính là ở chỗ này một tầng. Tầng thứ hai ở trong chứa một phương động thiên, bên trong linh khí dồi dào, trồng rất nhiều linh tiêu dị thảo, bao lời nói rất nhiều ngoại giới tuyệt chủng linh dược. Tầng thứ ba là cung chủ bình thường hoạt động khu vực, Đại danh đỉnh đỉnh Kim Đình Ngọc Trụ chính là ở chỗ này. Tầng thứ tư chính là tiên cung khống chế trung tâm. Không phải cung chủ dù ai cũng không cách nào tiến vào. Tầng thứ năm chính là hồ năng lượng. Nội bộ chứa đựng lượng lớn linh lực. Tức là cung ứng Tử Vân cung cấm chế phòng ngự tiêu hao. Cũng có thể cung cấp cung nội chư đệ tử tu luyện cần thiết. Tử Vân cung phòng ngự cùng chia hai tầng. Tầng bên trong tổng cộng 36 tầng cấm chế phòng ngự. Một tầng so một tầng kinh khủng. Ngoại tầng thì là 18 đạo cấm chế phòng ngự. Uy lực dù là so ra kém tầng bên trong vậy cũng yếu không đến đi đâu. Tổng cộng 54 tầng cấm chế phòng ngự. Dù là một cái vừa tu đạo phàm nhân chủ trì cũng có thể ngăn trở thiên tiên cấp cường giả. Chờ tiên cung chi chủ tu vi đạt tới tán tiên cấp bậc. Chỉ cần không muốn chết, ai cũng công không phá được. Tọa trấn Tử Vân cung trung tâm, Diệp Thần thần thức bị tiên phủ phóng đại. Trong nháy mắt khuếch tán đến lấy Tử Vân cung làm trung tâm mấy ngàn cây số phạm vi. Tại cái này mấy ngàn cây số phạm vi bên trong hết thảy hắn đều có thể thấy thanh thanh sờ sờ. Đương nhiên cũng nhìn thấy Tử Vân cung bên ngoài kia một đám ma tể tử. Cùng ở vào hải nhãn bên cạnh Tề Linh Vân Chu Khinh Vân chờ Nga Mi đệ tử. Các nàng mấy người lúc này một mặt lo lắng. Nhiều lần nghĩ chui vào hải nhãn. Nhưng các nàng tu vi thấp hơn nhiều hắn. Không cách nào lén tới hải nhãn chỗ sâu. Hắn nhìn một chút tạm thời không quản, mà là nhìn về phía Tử Vân cung bên ngoài, xoay chuyển ánh mắt, tâm niệm vừa động, tiên cung tầng tầng cấm chế chuyển động, ở vào tiên cung bên trong thần cát đường hành lang bị quấy đến vỡ nát. Tại thần cát đường hành lang bị xoắn nát trong nháy mắt, chánh nước đền thờ bên ngoài Tam Phượng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cả kinh kêu lên, không tốt. Thần cát đường hành lang bị phá hư, Địch Hoàng sắc mặt biến đổi theo, vội vã hỏi, chuyện gì xảy ra? Hai Phượng gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, nói, ta vừa rồi đột nhiên đã mất đi đối bên trong thần cát đường hành lang cảm ứng. Không biết là bị che giấu vẫn là bị phá hủy, Địch Hoàng sắc mặt tại chỗ trở nên âm trầm. Lại hồi tưởng vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất một loại nào đó cảm ứng. Hắn trong lòng dâng lên một cái không tốt suy nghĩ. Chẳng lẽ có người sớm chui vào trong đó? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy không thích hợp. Trong lòng bóng ma không thể ức chế mở rộng. Tâm tư bắt đầu dao động. Nhưng lại nhìn về phía đã làm hao mòn hơn phân nửa cấm chế phòng ngự. Dao động lại biến mất. Đều đã mài rơi hơn phân nửa cấm chế phòng ngự. Chỉ cần đem còn thừa mài xuyên, Tử Vân cung liền đến tay một nửa. Kế hoạch của mình lại càng tiến lên một bước. Chỉ cần cầm tới Tử Vân cung, tương lai là tiến có thể công lui có thể thủ. Dù là tình huống tại xấu có Tử Vân cung nơi tay cũng xấu không đến đi đâu. Nhiều nhất thành thành thật thật ở tại Tử Vân cung tu luyện đến phi thăng. Lại kém cũng không kém nơi nào. Nghĩ tới đây, hắn cùng nói trấn an tam nữ, tiếp tục công kích chánh nước đền thờ trên cấm chế phòng ngự. Tử Vân cung bên trong, Diệp Thần đem thần cát đường hành lang hủy đi. Tam Phượng cùng Địch Hoàng muốn nhập Tử Vân cung chỉ có thành thành thật thật đánh xuyên qua 36 tầng cấm chế mới được. Lấy tu vi của bọn hắn kia là không thể nào làm được. Hắn tâm an tâm lại, cười hì hì xoa xoa đôi bàn tay, đi vào Tử Vân cung tầng thứ ba Kim Đình Ngọc Trụ trước mặt. Nơi này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, bên trong có dấu hai đời chân tiên vô số bảo tàng. Trong đó không hiện Thục Sơn thế giới đứng đầu nhất pháp bảo, mà lại nơi này kết nối linh không tiên giới. Lúc trước Sơ Phượng lần thứ nhất về Tử Vân cung tại cái này quỳ lạy. Liền bị Thiên Nhất Kim Mẫu tại tiên giới trực tiếp ban thưởng hai cuốn thành bộ thiên thư cùng hai. Cái đỉnh giai tiên kiếm, cái khác rất nhiều bảo bối một số. Kia hai bộ thiên thư theo thứ tự là Tử Phủ Bí Kíp cùng Địa Khuyết Kim Trương. Đằng sau Tử Phủ Bí Kíp bay mất, lại bổ một bộ không kém hơn Tử Phủ Bí Kíp, Thiên Ma Bí Kíp. Có thể nói là tốt không thể hình dung. Đáng tiếc Tam Phượng mình không chân quý, liền quỳ lại một lần. Không phải có trời mới biết sẽ có cái gì tốt bảo bối ban thưởng. Diệp Thần đứng tại Kim Đình Ngọc Trụ trước đó, sửa sang lại áo bào, hướng về phía trước Kim Đình Ngọc Trụ quỳ xuống, thì thào nói nhỏ, được Thiên Nhất Kim Mẫu trợ giúp nhập chủ Tử Vân Cung. Không thắng sợ hãi, bây giờ ngoài có yêu ma, còn xin Kim Mẫu ban thưởng một kiện phòng ngự chí bảo hàng ma hộ thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.